Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1214, lại bị đùa bỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch ứng chiến, chỉ bốn chữ, lại làm cho tứ phương thiên đình tu sĩ đều phấn khởi lên. Không ít thiên thần đều xuất động tìm kiếm tin tức này đầu nguồn, cũng không lâu lắm liền xác định xuống tới, lúc đầu là một vị phía nam thiên đình thiên thần tại một tòa hoang lâm trong gặp phải Lâm Dịch. Có người nói lúc đó Lâm Dịch đang ở hoang lâm trong tĩnh tu, vị thiên thần này liền tiến lên hỏi Khương Diệt Nguyên tuyên chiến việc, không ngờ Lâm Dịch cười nhạt nói khoác mà không biết ngượng nói. Hắn muốn chiến liền chiến, chỉ là sợ Khương Diệt Nguyên đánh không lại bỏ chạy. Nếu muốn chiến, sẽ tới một hồi cuộc chiến sinh tử, người đi về hỏi Khương Diệt Nguyên, có dám ứng chiến. Thiên thần này kiêng kỵ bán thánh Lâm Dịch hung danh, nhanh chóng ly khai, đem tin tức này truyền ra ngoài. Khương Diệt Nguyên không chút do dự trước tiên chạy tới. Tứ phương thiên đình trước sau cũng phải biết việc này, không ít thần vương đều khởi hành, chạy tới phía nam thiên đình tòa hoang lâm trong. Cũng trong lúc đó, từ phủ tiên các trong kim cương tăng đủ tĩnh dưỡng 3 ngày, được sự giúp đỡ của trường sinh trì thủy, rốt cục thong thả chuyển tỉnh, thương thế bên trong cơ thể đã được rồi toàn bộ. Kim cương tăng nhìn thấy bên người Lâm Dịch liền vội vàng đứng lên, thật sâu lại xuống phía dưới, chân thành nói ra. Đa tạ Lâm thí chủ ân cứu mạng, Lâm Dịch cười khoát khoát tay, đạo. Thuận tay trở nên, Khương Diệt Nguyên phá trận thất bại, đại sư chính là không đi tìm Khương Diệt Nguyên, ta cũng sẽ đi. Nga, lẽ nào Khương Diệt Nguyên phá trận thất bại, ngược lại làm cho Lâm Thí chủ tìm được rồi đánh bại hắn biện pháp. Kim Cương Tăng trước mắt sáng ngời, đó cũng không phải, Lâm Dịch cười khổ một cái, đạo, chỉ là nhiều một thành phần thắng mà thôi, nếu như Khương Diệt Nguyên phá trận thành công, giữa chúng ta cũng không cần phải đánh. Không ai so với Lâm Dịch rõ ràng hơn cô vân trận uy lực đó là kích phát rồi hai đại thần vương lĩnh vực lực hình thành một cái đại sát trận. Nếu như Khương Diệt Nguyên phá trận thành công, Lâm Dịch tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, có thể hắn cũng sẽ không chạy tới cô vân tiệm, lại không biết cùng Khương Diệt Nguyên giao phong, cứu Kim Cương Tăng. Kim Cương Tăng than nhẹ một tiếng, đạo, ta vốn là cũng coi là đây là một cái cơ hội, kết quả Khương Diệt Nguyên nói một câu nói, đây là ta cố tình lưu lại sơ hở, chỉ là một câu nói liền làm cho lòng ta cảnh di động, làm ngoài sở thừa dịp, được chiếm trước tiên cơ. Bởi vì Lâm Dịch xuất hiện tương đối trễ, Kim Cương Tăng liền đem giữa hai người tranh đấu quá trình từng việc nói tới, cũng tốt để cho Lâm Dịch có cái lý giải. Sau khi nghe xong, Lâm Dịch thấy buồn cười đạo. Cái này Khương Diệt Nguyên cũng hiểu được không ít công tâm thuật phá trận thất bại, tâm tình lên nhất định sẽ xuất hiện sơ hở, điểm này không thể nghi ngờ. Phá trận thất bại là bởi vì, lưu lại sơ hở chính là hậu quả, có nhân tất có quả, Khương Diệt Nguyên câu nói kia là ở lừa dối ngươi. Lâm thí chủ nói không sai, đáng tiếc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng ai. Kim Cương Tăng tiếc hận không thôi, Kim Cương Tăng suy nghĩ một chút lại hỏi, hôm nay Lâm thí chủ chống lại Khương Diệt Nguyên, có mấy thành nắm chặt. Lâm Dịch thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói, hôm nay cũng chỉ có hai thành, Kim Cương Tăng sừng sốt nửa ngày, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Diệt Nguyên niết bàn phần thiên công đích thực quá mạnh mẽ, liền Lâm thí chủ thánh khí hà đồ phòng ngự đều không đờ được, còn muốn làm được phần thiên lô túm nhập trong đó, tranh đấu bó tay bó chân, đích thực phiền phức. Lúc này đây Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên giao thủ tuy rằng chật vật đào tẩu, nhưng thu hoạch cực đại. Nếu như không có lúc này đây giao phong, Lâm Dịch tùy tiện cùng Khương Diệt Nguyên đối chiến, không biết phần thiên lô lợi hại, sợ rằng tinh hồn kích tinh thần tháp, phong thần sách đều phải bị phần thiên lô hút đi. Đến lúc đó, Lâm Dịch chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Lâm Dịch trầm ngâm nói, phải nghĩ biện pháp phế bỏ hắn phần thiên lô, bằng không tuyệt không có cơ hội thủ thắng. Điều đó không có khả năng, Kim Cương Tăng quả quyết nói. Phần thiên lô kiên cố dị thường, thậm chí cùng bán thánh cấp binh khí liều mạng cũng không tổn thương chút nào. Người tinh hồn kích cùng chi cứng rắn va chạm cũng rơi vào hạ phong, cái này lò phế không xong. Kim Cương Tăng lời nói này cũng không sai, Lâm Dịch hai người cuối cùng giao thủ một chiêu, phần thiên lô bộc phát ra công kích thậm chí đã phá đi Lâm Dịch phòng ngự mạnh nhất một chiêu. Cho dù vận dụng thánh khí hà đồ, Lâm Dịch cũng không có chiếm được một chút tiện nghi. Lâm Dịch chân mày nhíu chặt đột nhiên hỏi. Nếu như ta có thể vận dụng thần thức kích phát binh khí chi uy tại phần thiên lô bên trong dây dưa Khương Diệt Nguyên tinh lực, vậy hắn không phải không có biện pháp đang động dùng phần thiên lô. Nói cách khác cũng chính là dụng binh khí kiềm chế binh khí. Kim Cương Tăng cười khổ nói. Đây là một cái ý nghĩ của, nhưng ta hai đại Phật Đà di vật được hút vào phần thiên lô trong, Khương Diệt Nguyên khép lại nắp lò chớp mắt liền cắt đứt ta cùng với Phật Đà di vật liên hệ. Thần thức căn bản không cảm ứng được binh khí, làm sao kiềm chế phần thiên lô. Vừa dứt lời, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, hai mắt híp lại, lẩm bẩm nói. có thể ta có biện pháp. A Kim Cương Tăng cũng là kinh hô một tiếng, liền vội vàng nói. Nếu là phế bỏ Khương Diệt Nguyên phần thiên lô, chẳng khác nào đoạn một cái cánh tay, ngươi phần thắng liền gia tăng thật lớn. Không có ra bao nhiêu, Lâm Dịch khóe miệng lộ ra một tia khổ sở cười. Ít nhất ngươi chính mình thánh khí hà đồ, có thể đứng ở chỗ bất bại, Khương Diệt Nguyên thân thể cường thịnh trở lại, cũng công không phá được thánh khí hà đồ phòng ngự. Lâm Dịch lắc đầu nói, chỉ có chân chính chém giết Khương Diệt Nguyên, ta mới xem như là thắng, nếu là muốn đứng ở chỗ bất bại, ta hà tất cùng hắn tranh đấu. Khương Diệt Nguyên muốn đạt được Lâm Dịch nhân quả đại đạo, nhất định phải chấn giết Lâm Dịch, mà Lâm Dịch không muốn để cho Khương Diệt Nguyên lại trưởng thành tiếp, cũng phải kỳ chém giết. Giữa hai người, là một hồi ngươi chết ta sống đại chiến. Kim Cương Tăng tuy rằng không biết Lâm Dịch làm sao phế bỏ Khương Diệt Nguyên trong tay phần thiên lô, nhưng lại biết Lâm Dịch binh khí tất nhiên cũng sẽ bị kiềm chế. Nói cách khác cuối cùng giữa hai người, rất có thể là thân thể, khí huyết, đại đạo trong lúc đó đụng nhau. Nghĩ lại đến tận đây, Kim Cương Tăng trầm giọng nói. Lâm thí chủ, Khương Diệt Nguyên thân thể cũng không thể khinh thường. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính mình hai tôn phần thiên lô, trong tay là một cái khác tôn chính là của hắn thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì hắn thân thể hóa thành phần thiên lô, mới có thể hoàn mỹ dung hợp thủy hỏa hai loại bản nguyên huyết mạch lực, hơn nữa hắn từ nhỏ liền luyện hóa rất nhiều hiếm thế linh dược, làm cho thân thể không thể phá vỡ, ít nhất ta kim cương khí huyết cũng hoàn toàn ở vào hạ phong. Lâm Dịch gật đầu, hai người tuy rằng giao thủ ngắn, nhưng Lâm Dịch cũng có thể loáng thoáng cảm giác được tinh thần chi thể vẫn là phải yếu hơn Khương Diệt Nguyên thân thể. Chỉ bất quá cận chiến động nhau, ý tứ không chỉ là khí huyết lực còn có rất nhiều cận chiến kỹ xảo, đây có lẽ là Lâm Dịch chuyển bại thành thắng duy nhất cơ hội. Đương nhiên, chân chính hai người sinh tử đại chiến, sẽ diễn sinh ra vô số biến số, Lâm Dịch cũng vô pháp dự đánh giá. Hai người tuy rằng giao phong một lần, nhưng Khương Diệt Nguyên rất có thể còn có giữ lại. Lâm Dịch trong lòng khẽ động đột nhiên nói ra, đại sư ta còn có việc đi trước một bước. Đại sư nếu là nghĩ trở về Phương Thốn Sơn, chỉ cần vượt qua núi này, liền có thể vào phương Tây Thiên Đình phạm vi. Ân, cũng cần tiểu tăng hỗ trợ. Kim Cương Tăng hỏi, Lâm Dịch cười nói, không cần, chỉ là cùng mấy vị thần vương chỉ đùa một chút. Tại phía Nam Thiên Đình tòa hoang lâm trong, Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa nhanh như điện chớp chạy tới, nhưng không có nhìn thấy Lâm Dịch thân ảnh, nhịn không được cầm lấy bên cạnh thiên thần, hồn hển hỏi. Người đâu? Không, không thấy, cái gì? Hai đại thần vương hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng. Cứ như vậy theo trước mắt hư không tiêu thất, lại bị đùa bỡn, hai đại thần vương cắn răng nghiến lợi nói ra. Cách chương.